Nó thấy Yên Yên đứng ở ngay chê y miệng dung nham. Đối diện với Yên Yên còn có một người khác. Cách Trương.